Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Em Về Tinh Khôi của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng thời điểm đó, tại biệt thự của lão Vương, một tên đàn em ghé tai lão nói nhỏ điều gì. Chỉ thấy mắt lão giật lên liên hồi rồi đập tay thật mạnh lên bàn, rít lên. Khốn kiếp, mày có nhìn nhầm không? Dạ không đâu huynh, chính đệ tận mắt nhìn thấy thằng Xìn nó tháp tùng con nhỏ đó mà. Mà không chỉ có mình đệ, còn thằng Tẩu cũng chứng kiến, đệ còn chụp cả ảnh và quay video về cho huynh xem đây này. Nói xong thằng này giở điện thoại ra, một loạt hình ảnh của Lan Thi và Xìn được chụp ở mọi góc độ sổ ra. Lão Vương bực tức chộp lấy cái điện thoại, mặt lão đỏ găng chứng tỏ đang rất tức giận, lão gằn giọng. Thằng này dám vuốt râu hù mà, không ngờ kẻ tay trong chính là nó. Nó dám lợi dụng là cháu của ta để chơi xấu ta à? Được rồi, mày hãy gọi cho bốn thằng tứ trụ đến đây, ta muốn chúng mày sang đó một chuyến. Dạ huynh định làm gì bọn chúng ạ? Em nghĩ bọn này nếu ở đây thì không vấn đề gì, nhưng ở bên đó thanh thế của chúng mạnh lắm, mình không dễ đụng đâu ạ. Ta đã có cách, thằng Xìn cứ để đó cho ta, còn con đàn bà thối kia thì nhất định không tha được. Dám bỏ nhà theo trai à? Lão Vương này không đụng đến ai thì thôi, chứ nhất định không cho phép ai đụng đến người đàn bà của mình. Ta sẽ cho con dâm nữ đó sống không bằng chết. Chờ đi. Ba ngày sau, Xin có điện thoại bên kia gọi sang. Người gọi là mẹ anh. Mẹ nói cha đang bệnh rất nặng, hiện đang nằm ở bệnh viện. Xin chưa kịp hỏi gì thêm thì đã thấy mẹ cúp máy, gọi lại không được nữa. Anh rất ngạc nhiên vì bình thường cha rất khỏe, sao tự dưng lại lâm bệnh nặng phải nằm cấp cứu thế này. Bàn giao mọi công việc cho đàn em và nói sơ qua tình hình cho Lan Thi biết, anh ái ngại bảo cô: anh phải về nước ít ngày xem tình hình ông già thế nào rồi sẽ qua sau. Em ở bên này phải hết sức thận trọng. Ngoài đám thuộc cấp của mình ra thì không được tin ai cả. Đi ra ngoài nhất định phải có đàn em bảo vệ. Không hiểu sao lần này anh cứ thấy lo lo. Lan Thì cảm động vì đang trong lúc nước sôi lửa bỏng mà Xìn vẫn lo cho sự an nguy của mình. Đây mới đúng là tri kỷ tri âm. Tuy không yêu Xìn, nhưng có anh bên cạnh cô hoàn toàn yên tâm. Lần này có thể anh sẽ về nước lâu nên Lan Thi có phần nào hụt hẫng. Song việc cô áy náy hơn cả là Xìn đã làm cho cô rất nhiều. Trái lại cô chưa hề làm được gì cho anh. Ngay cả việc cha anh đang phải nằm viện, cô cũng không thể đến thăm được. Đưa cho Xìn chiếc thẻ ngân hàng, cô nói: anh cầm thêm cái này về lo cho cha đi. Trong này toàn tiền nhân dân tệ mà sư phụ đã cho người nạp vào hàng tháng. Em cũng không sử dụng, em nghĩ nó cần thiết với anh hơn. Tha lỗi cho em không thể về thăm bác được, em xin lỗi. Hai cánh tay siết chặt vào nhau, đôi mắt Xìn vẫn nhìn cô chan chứa yêu thương và cả sự lo lắng. Anh nói: trước khi đi, anh muốn hứa với em một điều. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ sức khỏe và chăm lo cho bản thân thật tốt nhé. Anh tin Gia Thành sẽ là lựa chọn đúng của em. Anh đi đây, có việc gì cần nhất định phải gọi cho anh đấy. Nếu thu xếp được anh sẽ sang, còn không anh cũng sẽ có cách để giúp em. Cảm ơn anh nhiều lắm, Xìn. Xìn vừa về đã lao vội vào nhà, nhưng nét mặt anh ta chợt trưng hừng khi thấy mẹ đang lúi húi dọn dẹp dưới bếp, còn cha thì đang tỉa cây cảnh ngoài sân. Nhìn dáng vẻ ông nhanh nhẹn bình thường, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là một người đang bệnh cả. Xin vẫn đang tròn mắt, hết nhìn mẹ lại nhìn cha. Chưa kịp thốt lên lời thì bà Mua đã nhìn thấy con, mừng rỡ nói: con trai à, mày về khi nào đấy? Mẹ đang nhớ mày muốn chết đây. Con không lấy vợ là thằng em nó lấy trước đấy. Con trai từng ấy tuổi rồi mà lông bông lang bang mãi, cứ đi suốt thôi. Lấy vợ muộn quá là cha già con cọp đấy. Mẹ, không phải cha đang bệnh phải nằm cấp cứu sao? Bà Mua bấy giờ mới nghiêm sắc mặt nói: Đó là ý của bác muốn gọi mày về đấy. Chắc phải có việc gì quan trọng cần có mày nên bác mới gọi. Ăn cơm đi, rồi chạy sang bác xem thế nào. Nghe mẹ nói thế, tim Xỉn đã đập nhanh thêm vài nhịp. Thì ra điều mà anh lo lắng bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Chắc chắn ông Vương đã phát hiện ra điều gì nên mới tức tốc gọi anh về. Tuy ông ấy chỉ là bác ruột nhưng lại rất có uy. Chỉ cần ông yêu cầu việc gì thì anh nhất nhất phải có mặt. Bác cũng như cha mà. Không kịp ngồi ăn cơm, Xỉn chạy vội lên lầu chui vào phòng riêng đóng cửa lại. Anh móc ngay điện thoại ra gọi cho ai đó, vẻ mặt đầy lo lắng. Chỉ đến khi đầu bên kia nói gì đó, anh mới gật nhẹ đầu dạ một tiếng và từ từ giãn cơ mặt rồi thở phào một hơi. Đoạn đi xuống bếp nói với mẹ. Con đi sang nhà bác một chút mẹ ạ. Cả nhà đừng chờ cơm con nhé. Ấy ấy, mày vừa về chưa kịp ăn uống gì đã sang bác là sao? Có việc gì hệ trọng lắm hả con? Dạ, con đi chút rồi về mẹ ạ. Nói xong, anh leo lên chiếc xe máy phóng vút đi. Một lát sau đã dừng trước cổng ngôi biệt thự của lão Vương. Hai thằng canh cổng nhìn thấy Xỉn thì cúi đầu chào, rồi mở rộng cửa cho anh chạy xe vào. Đoạn chúng bảo anh vào phòng khách, có ông chủ đang chờ ở đó. Xỉn vừa bước chân vào phòng, thấy ông Vương đang ngồi chiếm trệ trên salon, chưa kịp chào hỏi gì, đã lãnh ngay một cú tát tối tăm mặt mũi, đồng thời một giọng nói lạnh lùng phát ra. Thằng chó, mày muốn chết? Tại sao dám bán đứng bác mày hả? Nói, vì sao mày lại cướp con nhỏ đó? Dạ thưa bác, con xin lỗi bác. Trả lời Xỉn bây giờ không phải là cú tát tai nữa, mà anh đã bị ăn ngay hai cú đấm rất mạnh vào ngực. Xỉn không đỡ cũng không đánh trả, mặc cho ông bác ra đòn, liên tiếp những cú ra chân được ông Vương không hề nương tình. Phải nói ông Vương tuy đã ngoài 60, nhưng thân thể vẫn cường tráng lắm. Ông ta lại là một võ sĩ Vịnh Xuân Quyền, nên không phải hạng tầm thường dễ chơi. Nếu một người không có nghề mà bị ăn những cú đòn kiểu này, thì không chết cũng bị thương. Xỉn là một võ sĩ thiếu lâm tự có tiếng, nhưng trước mặt anh chính là ông bác ruột, anh không thể ngang ngửa tiếp đấu được. Chỉ nếu cần đo đong đếm ra thì chưa chắc ông Vương đã ăn được anh. Tuyệt nhiên từ lúc vào đến giờ, Xỉn chỉ được chào đón bằng những thứ này. Không hề có sự ngọt ngào nào ở đây. Quả là một cuộc chào hỏi có một không hai. Chỉ một loáng Xỉn đã hộc máu mồm. Sau một cú đá móc của ông Vương thì Xỉn ngã bật ra đằng sau. Nhưng anh vẫn lặng câm không hề rên la hay van xin một tiếng. Lúc này lão Vương mới hét lên. Thằng chó, mày vì một đứa con gái mà đành lòng chịu chết ư? Sẵn sàng phản bội bác ruột mày để chạy theo một con đàn bà thối. Nói, mày đã có tình cảm với nó từ khi nào? Nếu tay chân của tao không phát hiện ra, thì mày định bán đứng bác mày đến bao giờ nữa? Dạ, con mong bác tha tội. Tất cả là tại con. Cô ấy thật tội nghiệp. Cô ấy còn trẻ, không xứng đáng bị chôn vùi đời mình ở đây. Lão Vương gầm lên như một con hổ đang chuẩn bị xâu xé con mồi. Lão lao đến bóp chặt hàm Xỉn, nghiến răng ken két nói. Đồ khốn! Nếu như hôm nay mày không phải là cháu tao, thì tao đã tự tay giết chết mày rồi. Chỉ vì một con đàn bà xa lạ mà mày quyết chịu chết một mình không thèm tự vệ. Được lắm, mẹ kiếp. Từ nay, tao chính thức không chấp nhận một thằng cháu như mày. Hãy biến đi cho khuất mắt tao, đổ rác rưởi. Bác, con xin bác, mọi thứ bác hãy cứ đổ lên đầu con. Hãy trút hết lên con đi bác. Còn cô ấy, xin bác đừng động đến. Hãy tha cho Lan Thi, cô ấy không đáng bị trừng phạt. Cút. Lão Vương chỉ nói đúng một từ rồi quay người đi thẳng vào trong nhà. Xỉn mới lồm cồm bò dậy, lau máu trên miệng. Toàn thân anh xương cốt đau nhức như thể gãy rời. Lão Vương ra tay quá mạnh, nhưng thực ra lão vẫn còn niệm tình và để cho anh một con đường sống. Chỉ nếu đường đường lão dùng hết sức ra đòn, thì chừng ấy thời gian cũng đủ để lão lấy mạng anh hoặc biến anh thành một kẻ tàn phế. Song có lẽ lão biết trong anh vẫn chảy chung một dòng máu với em trai mình nên không đánh vào phần trọng yếu. Xỉn định nhỏm dậy bước đi, nhưng khi vừa cố gắng đứng lên thì anh lại hộc lên một tiếng và nằm vật ra sàn. Đúng lúc đó có tiếng bước chân người đi vào, là lão Vần quản gia. Nhìn thấy anh như vậy thì sốc nách một mạch đưa anh xuống nhà dưới. Không biết Xin đã xỉu đi trong bao lâu, chỉ biết khi anh mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng kín, các vết thương đã được sát trùng và băng bó cẩn thận. Cảm nhận lúc này là sự đau đớn lan tỏa khắp toàn thân và một khuôn mặt sưng húp. Có tiếng kẹt cửa, bà Thủy ló mặt vào, trên tay là một bát cháo nóng hôi hổi nói. Cậu đã tỉnh rồi, bác sĩ cũng mới đến băng bó vết thương cho cậu. Cậu ăn tạm tô cháo bổ câu này đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Ông chủ nói tạm thời trong thời gian này, cậu phải ở lại đây không được về nhà. Cô Thủy, có ai ở nhà không? Tôi không thể ở đây được, tôi phải về nhà. Bà Thủy ái ngại nhìn Xin lắc đầu. Bà đã được lão Vẩn quản gia dặn kỹ bằng bất cứ giá nào, cũng không được để cho Xin về nhà. Có lẽ lão sợ mẹ anh sẽ lo lắng chăng? Nhưng nếu còn ở đây giờ nào, thì Xin còn ăn không ngon, ngủ không yên giờ đó. Điều anh lo nhất bây giờ không phải là mình, mà là tính mạng của Lan Thi, vì anh biết bác mình. Ông Vương sẽ không bỏ qua cho kẻ nào phản bội mình, chắc chắn ông ta sẽ phái người sang làm hại Lan Thi. Cho dù hiện tại cô có là bà trùm đi chăng nữa thì cô đang ở ngoài sáng, còn bọn họ ở trong tối, làm sao mà đề phòng mãi được. Huống chi ông Vương lại sở hữu trong tay ít nhất 2 sát thủ chuyên nghiệp. Anh chua chát khi không biết làm cách nào để liên lạc được với cô. Lúc sang đây Xỉn đã khôn khéo để điện thoại ở nhà, vì anh nghĩ kiểu gì cũng sẽ có màn trừng phạt mạnh tay của ông bác. Tuy không bị tịch thu điện thoại, nhưng lại bị giam lỏng kiểu này thì có khác nào cụt tay. Chắc chắn đây không phải là cách hay. Một khi anh không về, kiểu gì mẹ cũng lo lắng. Và biết đâu từ sáng đến giờ anh đã bị gọi cháy máy rồi cũng nên. Chỉ cầu mong cho sư phụ phái người bảo vệ Lan Thị kịp thời. Xin dựa người vào thành giường rồi đứng lên nói dứt khoát. Tôi phải về thôi, cô cất cháo đi. Ở đây tôi nuốt không nổi. Mẹ tôi sẽ rất lo lắng nếu không thấy tôi trở về. Cậu Xin, ông chủ nói đã thu xếp mọi việc ổn thỏa rồi. Cậu phải ở đây ít nhất là 1 tuần để dưỡng thương. Cái gì? Bà không đùa tôi đấy chứ. Mặc kệ, tôi về đây. Kể cả bác ấy có đánh chết thì tôi cũng về. Vừa lúc đó, có một giọng nói như sấm rền vang lên. Mày dám, tao thách mày bước chân ra khỏi đây đấy. Tao cảnh cáo, nếu mày dám bước chân ra khỏi nơi này, thì lúc mày ra ngoài cũng là lúc con nhỏ kia phải chết. Tao không nói xuồng đâu, giờ mày chọn đi, ở hay về. Kìa bác, sao bác nỡ làm như vậy? Cô ấy có tội tình gì chứ? Tội gì à? Tội dám vuốt dâu hùm. Tội dám qua mặt tao. Mày nên nhớ, bất cứ một con đàn bà nào vào tay tao cũng không được phép trốn khỏi đây khi tao chưa cho phép. Huống chi nó lại là người làm tao mất mặt nhất. Mày có biết cái tin vợ tư của lão Vương này đã trốn khỏi biệt thự khi vừa khoác cô dâu được 3 tháng không? Sự việc tày trời ấy có khác nào vả cho tao một cú trời giáng. Nhục, nhục lắm mày hiểu chứ. Thà là tao chán và vứt bỏ thì không nói. Nhưng nó đã hạ nhục ta như vậy thì không tha được. Mày hãy chống mắt lên mà đợi tin của nó nhé. Thằng dại gái. Còn lại bác, xin bác hãy thương con mà tha cho cô ấy một mạng. Có gì hãy cứ chút lên đầu con cũng được. Con chịu hết. Chỉ xin bác đừng đụng đến cô ấy, con sẽ chịu mọi hình phạt. Ngậm cái miệng thối của mày lại. Khôn hồn thì nằm yên trong này đi. Nói xong lão xoay người bỏ đi, không quên đẩy Xin vào trong và chốt cửa lại. Vậy là anh hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài. Bà Thủy cũng chỉ biết cúi đầu im lặng đi sau lão Vương. Trong khi ấy tại nhà Xin, bà Mua sốt ruột hết đứng lại ngồi. Thấy chồng đi vào nhà, bà liền níu tay ông Tốn nói. Ông Tốn à, ông sang nhà anh trai xem ông ấy bảo thằng Xin đi đâu mà giờ vẫn chưa thấy về. Tôi lo lắm, chắc phải có việc gì ông Vương mới gọi thằng Xìn về gấp thế chứ. Không sao đâu mà. Thi thoảng ông ấy vẫn nhờ nó đi giải quyết công việc, nên bà không phải lo gì đâu. Nó đi xong rồi sẽ về thôi. Bà Mua vẫn chưa hết lo lắng nói. Nhưng đích thân ông Vương sang lấy điện thoại của nó cầm đi rồi. Bảo là nó quên mang theo, mà thằng này có bao giờ bất cẩn như vậy đâu. Quên sao nó không tự về lấy, mà phải để cho ông bác sang. Tôi cứ thấy thế nào ấy, ông sang bên đó đi, nếu không tôi tự đi đấy. Đúng là đàn bà, chưa gì đã dối cả lên, Bà có tận 4 đứa con chứ đâu phải mình thằng Xìn, mà lúc nào cũng coi nó như đứa trẻ lên ba thế. Nó còn giỏi hơn mình nhiều. Thôi đi nghỉ đi, để tối nếu chưa thấy nó về tôi sẽ sang hỏi. Lần này tôi nhất quyết phải bắt nó lấy vợ thôi. 30 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì nữa. Nếu còn cãi lời tôi sẽ nhốt nó lại không cho đi đâu cả. Bà cứ khéo lo, biết đâu nó lại giống tôi lấy vợ Việt Nam thì sao. Gái Việt Nam ai cũng được như bà thì tốt nhỉ. Nó đang làm việc bên ấy, kiểu gì chả tóm được cô lôi về. Bà chuẩn bị làm mẹ chồng đi là vừa. 2 ngày sau, Lan Thì chuẩn bị lái xe đi đâu đó thì một tên đàn em ngăn lại nói. Dạ thưa chị Đại, chị thích đi đâu để tôi đưa đi. Không cần, các anh cứ làm việc của mình đi. Lan Thì nói xong dứt khoát bước đến gara và tự mình lái đi. Khi chiếc máy bách của cô vừa đi được một đoạn thì đằng sau cũng có một chiếc Audi bám theo, nhưng chiếc xe đó khéo léo giữ một khoảng cách nhất định để cho cô không phát hiện. Người ngồi trên xe nói, sư phụ nói thời gian này phải theo sát chị Đại, tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Tao cảm tưởng bọn chúng sắp ra tay rồi đấy. Trong dòng xe cộ nối đuôi nhau, có một chiếc taxi cũng đang đeo bám chiếc máy bách trước mặt. Trên xe một người hất hàm bảo tài xế, chạy nhanh lên đi, đừng để mất dấu. Anh lái xe lắc đầu phản ứng, quan anh thông cảm, giờ mà chạy nhanh là bị bắn tốc độ ngay. Tức thì một mũi dao sắc lạnh ngay lập tức dí thẳng vào mạn sườn anh ta, kèm theo một giọng nói rít qua kẽ răng. Ta bảo mày chạy nhanh thì chạy lẹ lên, muốn chết hả? Anh này thấy vậy thì biết là đụng phải thứ dữ rồi, liền nhấn ga vọt lên, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ liên mồm dạ dạ. Hai người trên xe vẻ mặt cực kỳ bặm trợn, mắt đảo như giang lạc, luôn hướng về phía trước. Thi thoảng họ lại trao đổi với nhau bằng tiếng tàu mà anh lái xe chịu không tài nào hiểu nổi. Chỉ cầu mong cho hai tên sát thủ này nhanh chóng xuống xe. Đúng là một cuốc xe kinh hoàng. Lan Thì cho xe dừng trước cổng công ty Thiên Nam. Lát sau đã thấy Gia Thành bước ra và hai người lên xe rời đi. Chiếc Audi cũng đi ngay sau đó. Lần này hai tên ngồi trên chiếc xe taxi đã kịp phát hiện ra Lan Thì có người bảo vệ, liền hất hàm bảo nhau. Rút thôi, không tiếp cận được đâu, chuyển sang kế hoạch 2. Nói xong, một tên bảo với tài xế, chở bọn tao về chỗ cũ, mau lên. Anh này chưa kịp mừng thì lại lo lắng hỏi, dạ không bám theo chiếc xe kia nữa hả quan anh? Mẹ mày lắm lời thế, việc của mày là câm mồm lại và lái xe cho an toàn. Đã bảo về chỗ cũ là về, lại nhải, bố cho một đấm bây giờ. Cuối cùng nhờ có chiếc Audi bảo vệ mà bọn chúng không thể tiếp cận được Lan Thi. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa qua. Liệu kế hoạch 2 mà hai tên hồi nãy vừa nói là gì? Lan Thi có vẻ không hề biết một âm mưu thâm độc đang nhắm vào mình. Lúc này trên chiếc Audi có 3 người, kể cả tài xế. Một người có vẻ mặt thâm trầm nói với người kia, cái đuôi kia tự nguyện bỏ cuộc rồi. Có lẽ chúng đã phát hiện ra chúng ta, lần sau phải cẩn thận hơn một chút. Người đeo kính đen nói, tôi nghĩ chúng sẽ không chờ đợi lâu đâu. Nhất định chúng sẽ giở trò sớm thôi. Chợt có tiếng điện thoại reo vang. Người đeo kính đen liền móc ra nghe. Alo, dạ chúng con vẫn bám theo chị Đại sát nút. Đã phát hiện mục tiêu thưa sư phụ. Nhưng chúng chưa dám ra tay ạ. Người bên kia nói, hãy theo sát Lan Thi và lưu ý nhất cử nhất động của đối phương. Quyết không để cho chúng làm bậy. Ta có linh cảm đêm nay chúng sẽ hành động đấy. Dạ chúng con sẽ lưu ý, sư phụ đừng lo ạ. Nhanh chóng vô hiệu hóa chúng cho ta. Lần này xem ra ta không ra mặt, không được rồi. Đêm đó Lan Thi vẫn đi ngủ muộn như thường lệ. Tự dưng hôm nay cô thấy thấp thỏm không yên và cảm nhận có điều gì đó sai sai ở đây. Đám đàn em vẫn lượn lờ xung quanh biệt thự, mắt đảo như giang lạc. Lan Thi đi xuống dưới nói, có việc gì mấy người giấu tôi phải không? Tại sao hôm nay lại canh gác nghiêm ngặt vậy? Một tên dè dặt nói, dạ không có gì đâu chị Đại, chị cứ ngủ đi ạ. Bọn em chỉ làm việc như mọi hôm thôi mà. Thực ra bọn họ đã giấu Lan Thi vì không muốn cô lo lắng. Lệnh của quản lý là phải tuyệt đối chú ý bảo vệ chị Đại, canh phòng cẩn mật khu nhà, nhất là vào ban đêm. Đã mấy ngày nay họ cứ phải căng mắt ra để theo dõi, nhưng chưa thấy động tĩnh gì. Tầm 2 giờ sáng khi Lan Thi đang say giấc thì cánh cửa phòng cô chợt hé mở, nhanh như cắt hai bóng người lách nhẹ vào và cánh cửa ngay lập tức được đóng lại. Hai bóng người mặc đồ đen bịt mặt nhảy một phát đến giường Lan Thi. Một tên tính lao đến bóp cổ cô, nhưng đâu có dễ như vậy. Với một người luyện võ 6 năm trời như Lan Thi, và hàng đêm trước khi ngủ cô đều có thói quen đi quyền, thì khả năng thính ngủ cực cao. Đúng lúc đôi tay kia chuẩn bị thộp lấy cổ cô, thì Lan Thi mở bừng mắt, phản xạ cực nhanh bật tôm ngồi phát dậy, đồng thời tay chân liên hoàn cước tung chiêu. Tay cô phạt mạnh vào cổ một tên, một chân đá móc vào ngực tên còn lại, miệng rít lên. Khốn nạn thật, chúng mày là ai? Tại sao lại đột nhập vào đây hả? Hai tên kia đưa mắt cho nhau và gật nhẹ một tiếng, nhưng chúng không thèm trả lời Lan Thi. Biết bọn này định song kiếm hợp bích chơi đòn sát chiêu, Lan Thi cũng tả xung hữu đột, hết trỏ lại trào, rồi nhằm thẳng đối phương mà ra đòn. Hai kẻ kia sau một hồi quần thảo vẫn chưa dồn được cô vào thế cùng, thì bắt đầu giở trò bẩn. Một tên rút từ trong túi quần ra một con dao bấm nhắm cô mà chém tới. Thế này thì nguy cho Lan Thi rồi. Không chỉ một mà tên thứ hai cũng lôi ra khúc côn nhị khúc nhằm thẳng Lan Thi mà vụt. Thế đánh như chả tre, tưởng rằng chắc chắn chị Đại sẽ phải bại dưới tay chúng và số phận cô sẽ bị định đoạt. Nhưng đúng lúc này thì có hai bóng đen nữa xô cửa nhảy vào và một tiếng hét vang lên. Bỏ dao xuống. Chúng mày to gan thật. Nghĩ chị Đại này là cái danh hão thôi à? Khốn kiếp. Chị Đại, hai thằng tép siêu này cứ để bọn em. Ngay lập tức, chỉ còn nghe những tiếng bụp bụp vang lên. Hai tên kia biết chuyện đã bại lộ. Nghĩ kiểu gì cũng khó thoát. Nếu còn chần chừ thì cái giá mà chúng nhận được sẽ vô cùng thê thảm. Liền đưa mắt cho nhau định mở đường máu thoát thân. Song đời đâu có dễ thế. Lan Thi lúc này đứng khoanh tay một góc nhìn đệ tử của mình đang dạy dỗ hai tên kia. Người ta nói núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Hai tên hồi nãy chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, giờ mới cảm thấy chật vật khi đụng vào ba đỉnh Thái Sơn. Chỉ một loáng, cả hai đã bị đánh cho tơi tả bầm dập, máu mồm máu mũi xịt hết cả ra, nhìn thảm hại vô cùng. Giờ làm gì còn cảnh dương dương tự đắc như hồi nãy nữa. Khi cả hai tên bị lôi ra phòng khách ngôi biệt thự thì nhìn chúng chẳng khác nào những tên thất trận trở về. Lan Thi lúc này đã ngồi yên vị trên ghế salon, hất khuôn mặt cao cao tại thượng về phía chúng, cất giọng lạnh lùng. Ai đã sai các người đánh lén tôi? Có biết nơi này vào thì dễ mà ra thì khó không? Một tên hất cái mặt sưng vù be bét máu lên nói. Muốn đánh, muốn giết gì thì cứ việc, đừng hỏi thêm gì nữa. Lan Thi cười lạnh, miệng buông ra một câu nhàn nhạt. Tổ chức này không hề phạm đến ai. Chỉ có người khác đến đây nhờ vả, chứ tuyệt đối không có kẻ đối đầu. Vậy chỉ có một cách, là các người đến đây là thù riêng. Nói đi, ai đã thuê các người ám sát tôi? Đừng ngoan cố nữa, cũng đừng đùa với lửa. Các chiến hữu của tôi không hề nương tay đâu. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Tất cả đều quyết định vào câu trả lời của các anh. Chị Đại cứ để bọn em, không cần nhiều lời với bọn này. Tao hỏi lại, bọn mày chỉ có duy nhất một ân huệ này thôi. Nếu không khai ra thì đường về còn xa lắm, và chắc chắn lối vào địa phủ sẽ chào đón chúng mày. Không biết, đừng hỏi nữa. Thêm vài cú đấm nữa, nhưng hai tên điếc không sợ súng này chỉ biết nhăn mặt chịu đau, chứ tuyệt nhiên không hề van xin. Đủ biết kẻ đứng sau không phải tay vừa. Phái hai sát thủ vừa có nghề vừa trung thành đi giải quyết ân oán thay mình thì biết rồi đấy. Trong đầu Lan Thi vẫn ong ong chưa đoán ra kẻ chủ mưu muốn hại mình là ai, thì có tiếng chuông điện thoại. Ai lại gọi cô vào giờ này nhỉ? Cầm điện thoại ra ngoài, cô áp lên tai nghe, thấy một giọng quen thuộc vang lên. Con không sao chứ con gái, là cha đây. Kìa cha, tại sao giờ này cha vẫn chưa ngủ mà còn lo cho con? Con thật là có lỗi. Hai tên sát thủ kia đâu rồi? Tạm thời tha cho chúng đi con. Cha đã có cách, việc này hãy để cho cha. Thì ra cha đã sớm biết được kế hoạch của chúng, nên mới phái thêm người bảo vệ con ạ. Cảm ơn cha nhiều lắm. Con vào đi, nhớ đừng lấy mạng chúng. Mai cha sẽ nói rõ hơn. Hai thằng đó hãy giao cho hai người bên ta xử lý. Con không sao là tốt rồi. Dạ cha yên tâm. Một mình con, chúng cũng không chắc làm gì được, chứ đừng nói phải đối mặt với hai đệ tử ruột của cha. thì chúng có chạy đằng trời. Con cũng đường đường là một đệ tử phái Thiếu Lâm do cha chuyển dạy, mà bị thúc thủ trước hai thằng này thì còn mặt mũi nào về gặp cha nữa. Cẩn tắc vô ai nấy, như vậy mới là con gái của ta. Thôi, cha cúp máy đây, không còn gì phải lo nữa rồi. Lan Thì đi vào phẩy tay một cái nói. Đánh đến đây thôi, lôi chúng ra ngoài đi. Sáng hôm sau, Lan Thi vừa đánh răng rửa mặt xong thì liền có điện thoại là của Lão Tam. Chẳng biết lão nói gì, chỉ biết khi nghe xong Lan Thi tái mặt, tay run run nói. Dạ, con lại làm khó cha rồi. Việc này do con gây ra. Hay để con sang đó nói chuyện một lần cho xong nha cha. Đằng nào con cũng là người gây chuyện trước. Nói gì thì nói, con chính là một món hàng được lão ta mua về. Thôi đi, ta sẽ thay con giải quyết việc này. Đứa con gái này vẫn luôn là như vậy. Mọi thứ đã qua rồi, con lo tới đây kiếm cho ta một thằng rể mang qua đi. Nói xong lão cười khà khà rồi cúp máy. Lan Thì thầm cảm ơn người cha này. Tuy ông không sinh ra cô nhưng lại lo lắng cho cô còn hơn cả ruột thịt. Nếu như không nhờ có ông và bản thân không phải là một chị đại thì rất có thể đêm qua Lan Thì đã bị lấy mạng rồi. Cô thở phào một cái rồi đi xuống phòng khách. Chợt cô nhớ tới Xìn và tự hỏi. Không biết hiện tại anh ta đang làm gì, có biết sự việc xảy ra với cô đêm qua không? Từ lâu rồi cô đã quen với sự có mặt của Xìn bên cạnh, mới có mấy hôm không thấy anh, mà cô cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó. Hai tên đàn em thấy cô thì tiến lại nói. Dạ, báo cáo chị đại, hai tên kia đã được hai sư huynh đưa đi rồi. Đưa đi rồi, sao nhanh vậy? Dạ, theo lệnh của sư phụ ạ. Tôi hiểu rồi, các người ra ngoài đi. À, có tin gì của đại ca không? Hai người nọ ngập ngừng nói. Dạ, chắc đại ca bận mấy hôm nữa mới sang được ạ. 3 giờ sau, tại một nhà hàng ở tỉnh X bên kia biên giới, trong phòng VIP đã có hai nhân vật quan trọng đang ngồi đối diện nhau. Có lẽ đây là buổi gặp gỡ đặc biệt nên chỉ có hai người. Ngoài ra không có thành phần nào khác. Em nhân viên xinh như mộng đứng phục vụ thực khách. Hết rót rượu cho vị khách này lại gắp đồ ăn cho vị khách kia. Chợt vị khách có gương mặt hồng hào cương nghị phẩy tay nói. Lùi ra đi, để bọn ta tự phục vụ. Khi cô em này vừa lui ra thì người kia nói. Ông chủ Vương, chắc ông biết tôi hẹn ông ra đây làm gì chứ? Người tên ông chủ Vương nói. Tôi không ngờ ông lớn đây lại nhúng tay vào việc này. Sao không phải ai khác mà lại là ông chứ? Mấy hôm trước tôi đã dần cho thằng cháu một trận về tội phản nghịch. Hôm nay ông hẹn tôi ra đây là muốn tôi buông tha cho con nhỏ đó sao? Quân tử không nên so đo với đàn bà làm gì. Huống chi con bé đó lại là con gái nuôi của tôi. Ông cũng đừng hiểu lầm thằng Xìn mà tội cho nó. Hai đứa ấy chẳng có gì với nhau đâu. Bỏ qua việc này đi, cạn ly. Lão Vương mặc dù rất tức tối nhưng vẫn phải đưa ly lên cùng với Lão Tam. Hai kẻ tuy không cùng làm ăn một lĩnh vực nhưng Lão Vương cũng phải nể Lão Tam vài phần. Chẳng gì Lão Tam cũng từng giúp Lão Vương nhiều phi vụ nên không thể cạn tàu sáo máng với nhau được. Lão Vương chỉ tiếc con nhỏ đó mạng lớn, hết thằng Xìn cứu lại được Lão Tam nhận làm con nuôi. Chỉ mỗi lão là thiệt, chưa sơ múi được bao nhiêu thì đã bị phỗng mất con mồi. Công nhận con nhỏ đó đẹp thật, nhìn cứ đâu ra đấy, đẹp không tì vết đến người mẫu cũng không bằng. Càng nghĩ lão càng tức vì đã mất công làm đám cưới đàng hoàng, ra mắt bao nhiêu là quan khách, mà đùng một cái cô dâu bỏ trốn, thì thử hỏi lão có còn đáng mặt ông lớn không? Thấy vẻ mặt khó coi của Lão Vương, Lão Tam biết ngay là lão này vẫn còn chưa nguôi cơn giận trong lòng liền xoa dịu. Thôi đi Lão Vương, hãy nể tình bạn bè mấy chục năm của chúng ta mà tha cho nó. Tôi sẽ đền bù thiệt hại cho lão. Chỉ cần lão nói ra con số tôi sẽ không làm lão thất vọng. Lão Vương biết Lão Tam là một người rất quân tử. Nếu hôm nay ngửa tay lấy tiền đền bù của lão thì còn mặt mũi nào làm ăn với nhau nữa. Và cái đám cưới dạo ấy nguyên tiền thu được từ quan khách lão cũng đã kiếm được bộn rồi. Thực ra lão đâu có mất gì, chỉ là bị một con nhỏ vừa tròn 18 qua mặt nên lão điên vậy thôi. Cất giọng hừ nhẹ một cái, Lão Vương nói. Thôi được rồi, nể tình bằng hữu bấy nhiêu năm tôi sẽ bỏ qua vụ này. Nhưng lão cho đệ tử đánh hai thằng đàn em của tôi dữ quá. Nghe đâu một thằng còn bay mất mấy cái răng cửa, còn một thằng xém gãy xương sườn. Kiểu này lại mất một thời gian dài chúng mới phục sức được. Ông cứ đùa, Tự nhiên ông phái hai thằng đàn em sang đánh lén Lan Thi. Nguyên cái vụ áp đáo tại gia cũng đáng bị ăn đòn như tử rồi. Đệ của tôi chỉ bảo vệ thủ lĩnh của mình thôi. Hai thằng đó an toàn giữ được mạng đã là tốt lắm rồi. Ông còn trách gì nữa? Sau một giờ vừa ăn uống vừa trò chuyện thì lão Tam cũng đã hóa giải toàn bộ ân oán giữa lão Vương và Lan Thi. Ra về hai lão còn bắt tay nhau rõ chặt, đủ thấy một tiếng nói của người đứng đầu tổ chức con rùa vàng thực sự có sức nặng ngàn cân. Ngày hôm đó Xìn cũng được lão Vương tha cho về. Lão sai người mở cửa phòng cho thằng cháu, còn mình thì nửa lời cũng không thèm mở mồm. Xìn cứ quỳ ở trước mặt lão một lúc lâu như thế, nhưng lão Vương vẫn chẳng thèm bận tâm, vẫn nhận nhau uống trà, mắt đảo lên màn hình tivi, mãi sau mới nhàn nhạt nói: Biến, nếu không nể tình cha mày là em ruột của tao thì có 10 cái mạng của mày cũng không để nổi cho con nhỏ đó đâu. Giờ thì cút đi cho khuất mắt. Nói xong, lão Vương cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn xoay xoay trên tay, rồi tung nó về phía Xìn. Anh đón lấy cái điện thoại rồi cúi đầu nói: Con đội ơn bác. Lão Vương phất tay một cái, Xìn xoay người đi ra. Vừa về đến nhà, anh đã vội lấy điện thoại ra và gọi ngay cho một người. Khi nghe tiếng người ấy nhẹ nhàng vang lên trong máy, Xìn mới thở phào một cái nói: Em không sao là tốt rồi. Anh lo cho em quá Lan Thi, nhớ bảo trọng, một hai ngày nữa anh sang. Tiếng đầu dây bên kia thốt lên một câu làm Xìn chưng hửng. Anh Xìn, em ổn mà, anh quên em đang là một bà chủ mà. Chúng không dễ đụng vào em đâu, anh cứ nghỉ ngơi ít bữa đi rồi hãy sang, không phải vội. Thì ra chẳng bao giờ cô cần anh, kể cả khi anh đã không màng đến nguy hiểm sống chết của bản thân để cầu xin sư phụ cứu cô. Đây là lần thứ hai như vậy. Song rốt cuộc Xìn vẫn chẳng có một chỗ đứng nào trong lòng Lan Thi. Cô vẫn thờ ơ lạnh lùng khiến tim Xìn đau nhói. Vẫn biết rằng cô đã thẳng thắn trả lời anh bao lần rồi, rằng cô không hề yêu anh. Song Xìn vẫn mong đến một ngày nào đó, trái tim cô thay đổi và đón nhận mình. Nhưng đến lúc này thì anh hiểu mọi cánh cửa đã bị đóng lại. Anh thấy mình thật ngu xuẩn khi đơn phương yêu một người, chờ mong một người mà trái tim người ấy chẳng bao giờ hướng về anh. Tại sao yêu một người lại đau đến thế? Tại sao anh cứ mãi ôm trong lòng mối tình câm lặng? Anh buồn khi biết người ấy không dành tình cảm cho mình, buồn khi thấy người ấy yêu người khác. Tại sao lại không phải là anh chứ? Một người đi cạnh một người gần 7 năm trời vẫn không bằng một kẻ chỉ gặp trong chốc lát. Trái tim băng giá của bông hồng thép đã tan chảy, anh còn gì để mà ước mơ? Còn động lực gì để bước tiếp khi bông hoa ấy đã có chủ? Anh có nên trở lại Việt Nam để làm phó tướng cho cô, hay chấp nhận về cố hương phụng sự sư phụ và để cho ký ức xóa nhòa hình bóng cô mãi mãi? Nỗi cô đơn và nỗi đau thất tình khiến Xìn cảm thấy toàn thân mình như bị hàng ngàn mũi dao châm chích. Bàn chân vô thức đưa anh về nhà lúc nào không hay. Bóng mẹ ào ra lôi anh về thực tại. Trời ơi, Xìn, mày đi đâu cả tuần nay, là mẹ lo quá. Mẹ xem nào, sao ánh mắt mày cứ như người mất hồn thế hả con? Xin gỡ tay mẹ ra an ủi. Con không sao đâu mẹ, mấy hôm vừa rồi con bận thôi, con ổn mà, mẹ đừng lo. Thằng chết tiệt, mẹ tưởng mày biến mất rồi chứ. Nói mẹ nghe xem, bác đã sai mày đi đâu. Lần này đừng sang Việt Nam nữa nhé, xin làm bên này cho gần nhà rồi cưới vợ thôi. Mẹ thèm có cháu bé rồi. Lại là chuyện vợ con, lại là bài ca muôn thuở, điều mà Xìn không muốn nghe nhất. Chẳng lẽ lại nói với mẹ là con đang thất tình, con mà bà lại cuốc cho vào mặt. Mẹ ơi, con thua cha rồi. Cha giỏi hơn con vì đã cưới được mẹ, một người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời. Còn con cũng đã tìm được cô gái ấy, nhưng lại không thể nắm tay cô ấy đi hết cuộc đời, vì người ta không yêu con mẹ ơi. Trái tim con đau lắm, nhưng lại không thể chia sẻ nỗi đau này với ai. Con phải xin lỗi mẹ rồi. Bà Mua không hiểu ý con trai, bà vẫn cầm lấy tay con lắc lắc. Mày chẳng bảo với mẹ là muốn lấy vợ Việt Nam đúng không? Thế gần một năm sang bên ấy không cưa cầm được cô nào à? Hay để tháng sau mẹ về ngoại kiếm vợ cho nhé? Thôi mẹ à, để con tự lo. Mẹ kiếm con lại không ưng đâu. Cha bố anh cứng đầu quá, 30 tuổi rồi, tầm này cha anh đã lấy tôi rồi đấy. Buổi tối hôm đó trong trang viện của lão Tam, có hai người đàn ông đang uống rượu. người trung tuổi ngồi nhâm nhi ly rượu như suy nghĩ về nhân tình thế thái, còn người trẻ đối diện thì liên tục uống hết ly này đến ly khác. Cho đến khi người này với tay định rót tiếp, thì lão già kia giằng lại nói: "Con đã uống hết mười mấy ly rượu Mao Đài của ta rồi đấy. Nói đi, không phải tại bị lão Vương cho ăn đòn mà thành ra thế này chứ? Mày lại thất tình rồi phải không?" "Dạ sư phụ, con không thể nắm giữ được trái tim cô ấy, dù đã cố hết sức. Con thật vô dụng." Lão già kia chính là lão Tam. Nghe đệ tử ruột của mình trải lòng, lão cũng không tự chủ được mà giọng cũng rưng rưng. Lão ôm lấy vai Sỉ nói: "Tiếc là ta chỉ có một mình Lan Thi, làm sao có thể xẻ ra làm đôi cho con được. Tình yêu là cái quái gì mà cả nhân loại này phải quay cuồng vì nó thế? Xin, mạnh mẽ lên, con không thấy sư phụ sống một mình đến tận giờ này, không cần nữ nhi bên cạnh mà vẫn vui vẻ đó sao?" "Sư phụ, cảm ơn người đã luôn là chỗ dựa tinh thần cho con, nhưng trái tim con đã lạc đi mất rồi, con không thể sống mà không yêu." "Vậy tới đây con định làm gì, buông tay hay quyết tâm giành lại thứ mình muốn?" Con yêu nhưng lại không thể làm tổn thương cô ấy. Người bảo con phải làm sao đây?" "Hãy nói cho ta biết tình địch của con là ai, kẻ đó đặc biệt thế nào mà Lan Thi chỉ một lần gặp đã bị chinh phục." Xin không nói gì, anh khẽ lấy điện thoại ra cho sư phụ xem, rồi bấy giờ mới kể lại tường tận sự việc. Lão Tam nhìn vào những bức hình kia bỗng phá lên cười nói: "Một soái ca đốn tim mọi ánh nhìn, không những vậy anh ta còn là một tổng tài trẻ tuổi. Hẳn nào con bé chẳng siêu lòng cũng đặc biệt đấy chứ. Thôi, từ nay hãy yên vị với vai trò sư huynh của nó đi. Ta sẽ kiếm cho con một đứa khác, kể cả phải lật tung cái mảnh đất tỷ dân này lên để tìm cho con một ý trung nhân, lẽ nào không thể được?" Đột nhiên, Xin nói một câu khiến lão Tam phải bật cười: "Con chỉ yêu gái Việt Nam thôi thầy. Nếu không tìm được một người nào như Lan Thi, con sẽ không lấy vợ." "Được lắm, quân tử nhất ngôn. Ta tin con sẽ sớm tìm được người như ý. Giờ thì muốn ở lại bên ta hay tiếp tục sang Việt Nam?" Không chần chừ thêm một giây, Xin đáp luôn: "Xin thầy cho con sang đó, con muốn được sát cánh cùng Lan Thi." "Ta đồng ý, con hãy thay ta bảo vệ con bé. Tìm hiểu thật kỹ thằng nhóc kia xem nó là người thế nào. Chỉ cần nó không tốt, làm tổn thương đến Lan Thi dù chỉ là một cọng tóc, ta cũng sẽ cho người sang đó hỏi tội nó ngay." 3 ngày sau, tại công ty Thiên Nam, đã nổi lên hàng loạt tin đồn xoay quanh vị tổng tài của họ. Tố Uyên vẫn là một cô nàng lanh chanh mở màn cho phiên chợ buôn dưa lê bán dưa chuột. "Mọi người biết gì không? Tổng giám đốc Trương Gia Thành của chúng ta đã có chủ rồi nhé. Rõ ràng mắt tôi trông thấy anh ấy đi chung xe với một con nhỏ xinh như mộng bước vào Paxson." "Cái gì? Bồ nói lại xem nào." "Rõ ràng Nhật Hạ đang là gương mặt sáng giá, mà mẹ giám đốc chấm rồi cơ mà. Cô nàng kia là ai mà to gan lớn mật thế? Dám qua mặt nàng Thư to đùng kia à?" "Xịt, bé bé cái mồm thôi, kẻo vạ miệng bây giờ. Điều quan trọng là chúng ta phải tìm hiểu xem cái con giời ơi đất hỡi kia là ai mà lại giành được đặc ân lọt vào mắt xanh của chàng như thế. Thánh thần thiên địa ơi, không nói thì thôi, nói ra lại tức điên lên ấy." Tú Anh nãy giờ chỉ khinh khỉnh ngồi nghe không góp chuyện câu nào, giờ mới lên tiếng: "Chắc chắn nó là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, chứ không phải phường vô danh tiểu tốt đâu. Tôi cũng nhìn thấy sếp đi với nó trên con may bách bóng lộn, là xe của nó chứ không phải của sếp mình nhá." Vậy là mấy cái đầu lại đồng loạt trâu vào nhau nhỏ to tính kế. Chẳng biết có làm nên trò trống gì không, nhưng phòng bên cạnh thì có một kẻ đang bậm môi tức tối, hậm hực mãi không thôi. Lúc sau người ấy cầm điện thoại lên gọi cho ai đó nói: "Hãy điều tra thật tỉ mỉ về con danh đó cho tôi, khi nào cần tôi sẽ nói." Cả ngày hôm đó Nhật Hạ như người mất hồn. Cô không phải điếc cũng không mù khi biết rằng Gia Thành đã có một sự thay đổi không hề nhẹ, và nguy cơ bị kẻ khác nẫng tay trên là điều đang hiện ra trước mắt. Càng nghĩ càng điên vì mấy miếng bánh mình đang cầm trên tay sắp bị kẻ khác cướp mất. Cô ta chưa được thực mục sở thị người đã làm trái tim Gia Thành điên đảo. Nhưng cách đây mấy ngày Nhật Hạ lại tình cờ đi vào phòng giám đốc mà không thấy Gia Thành. Vừa lúc điện thoại anh đổ chuông, trên màn hình hiện lên bức ảnh của Gia Thành và một cô gái rất trẻ đẹp. Lúc đó Nhật Hạ như lên cơn dại, cô chỉ muốn lao đến đập tan cái điện thoại đó ra. song cô lại không dám, chỉ biết câm lặng đứng nhìn và tức tối. Hận không thể quát vào mặt ai đó và lao đến xé xác kẻ tình địch kia ra. Đợi cho tiếng chuông điện thoại ngừng hẳn, Nhật Hạ mới tò mò đi đến ấn tay vào màn hình. Nhưng tiếc rằng Gia Thành đã đặt mật khẩu. Nhưng lại thêm một lần cô muốn vỡ tim khi màn hình khóa của chiếc điện thoại sáng lên và khuôn mặt xinh đẹp của ai kia lại chiếm sóng toàn bộ khung hình. Nó là ai? Là câu hỏi thường trực trong đầu cô suốt mấy ngày nay mà chưa có lời giải đáp. Nhật Hạ ghen thầm và không thể ngồi yên. Cô không chấp nhận buông tay Gia Thành dễ dàng như vậy được. Cuối cùng con người đầy tâm cơ trong cô đã chiến thắng. Ngay hôm đó Nhật Hạ đã thuê thám tử theo dõi nhất cử nhất động của Gia Thành. Cô tin sớm muộn lai lịch con nhỏ kia sẽ bị lộ diện và kiểu gì cô cũng sẽ dạy cho nó một bài học vì đã dám mê hoặc Gia Thành của cô. Đang tức tối đi đi lại lại trong phòng thì chiếc điện thoại Nhật Hạ đang cầm trên tay đổ chuông. Nhanh như một nốt nhạc cô ấn nghe, đầu bên kia vang lên một giọng đàn ông. Theo đúng yêu cầu của cô em, bọn anh đã điều nghiên về con nhỏ đáng ghét kia. Chưa kịp để cho người này nói hết câu, Nhật Hạ đã cướp lời. Nhà nó ở đâu, anh nói mau đi. Cứ bình tĩnh, anh thấy nó có rất nhiều vệ sĩ bám theo. Có vẻ con này là một cô chiêu lắm tiền nhiều của nào đấy. Tôi không thích anh vòng vo tam quốc kiểu này, rốt cục nó là ai và nhà ở đâu. Anh bị cắt đuôi ngay tại đầu đường năm vì đang bám theo nó. Thì tự nhiên lòi đâu ra hai thằng cảnh sát giao thông lao ra bắn tốc độ, vừa bị phạt một mớ đây này. Cuối cùng thứ mà tôi nhận được là con số 0 phải không? Cứ bình tĩnh đi người đẹp, yên tâm, nó không thoát khỏi tay anh đâu. Một khi anh đã nhận vụ này thì nó ở trên trời anh cũng lôi nó xuống. Mà nó ở dưới đất thì anh cũng moi nó lên, kiểu gì cũng có màn hay ho cho em xem. Tôi không chờ được lâu đâu, 3 ngày nữa tôi muốn anh xử lý nó. Nếu không xong thì cắt hợp đồng. Cứ lề mề như anh thì để cho gạo nấu thành cơm mà. Nói xong cô ả bực bội cúp máy. Cô ta nào biết kẻ mà mình muốn chơi tất tay không phải là người dễ đụng. Một cô nàng vô danh tiểu tốt mà đòi đấu với một chị đại sao? Đừng có mơ. Ngày hôm sau khi Lan Thi vừa trao đổi công việc với đám đàn em xong thì có điện thoại của Gia Thành. Chả là hôm nay anh hẹn cô lên Hà Nội để đưa cô về ra mắt bố mẹ. Lan thì chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này nên thấy có vẻ khớp. Cô đồng ý lên Hà Nội với anh nhưng sẽ nói với Gia Thành khoan hãy đưa cô về nhà. Cô cứ cảm thấy ngại ngại khi phải diện kiến bố mẹ anh. Cứ mỗi lần nghĩ đến gia thế của anh thì cô lại có mặc cảm và thấy mình không xứng. Và điều quan trọng nhất là cô chưa muốn tiến xa hơn với Gia Thành trong lúc này. Cô muốn giải quyết hết những vấn đề khúc mắc của mình thì mới có thể thanh thản bước theo anh. Trong khi ấy, tại một địa điểm ở Hà Nội, có 3 kẻ đang châu đầu vào nhau bàn chuyện. Một thằng chia chiếc điện thoại ra cho 2 thằng kia nói: tao có phi vụ làm ăn này hay lắm, chúng mày chơi không? Con nhỏ này chỉ hơi bị đẹp, chỉ yêu cầu mỗi việc làm sao cho tình địch của nó bị hủy đi khuôn mặt xinh đẹp là coi như thành công. 2 thằng kia có vẻ hứng thú liền búng tay tanh tách nói: tưởng gì to tát chứ, chỉ có thế thôi sao, chuyện nhỏ. Bọn anh sẽ cùng với chú mày bóp gỏi con đó ngay lập tức. Ăn thua là cái giá nó trả cho mình bao nhiêu. Thằng đội mũ lưỡi chai giơ lên 2 ngón tay nói: mày thấy chơi được không? Là 2 tỏi đấy, không ít đâu. Thằng kia nhếch mép nói: lấy gì để làm tin? Một con nhóc đòi dằn mặt tình địch với giá 2 tỏi. Rồi lặn một hơi không sủi tăm thì có mà đòi vào mắt. Không cẩn thận cá nó mà tóm được thì vào nhà đá bóc lịch cả nút nhé. Mẹ kiếp, đừng tưởng ngon ăn mà ăn không dễ đâu. Chẳng ngờ thằng mũ lưỡi chai liền ân ấn mấy cái vào điện thoại rồi chia ra đoạn tin nhắn cho 2 thằng kia xem. Rõ ràng cái banh kinh kia đang hiện ra thông báo tài khoản của nó đã được cộng thêm 1 tỷ. Là con số không hề nhỏ mà cả bọn ất ơ ca lăng điêng chúng nó thèm muốn. Thằng tên tài xỉu hất hàm nói: còn 1 tỏi nó tính sao? Xong phi vụ mới bắn à? Ok, mày khôn ra rồi đấy. Nó chỉ tạm thời bắn 50% thôi. Xong việc thanh toán hết. Có điều là nó gia hạn trong vòng 3 ngày. Phải cho con kia nằm viện với một dung nhan của quỷ dạ xoa. Xong, chốt luôn. Ảnh nó đâu? Khi thằng mũ lưỡi chai chia ra một loạt hình ảnh được chụp cận cảnh mọi góc độ của một cô gái cho tài xỉu và An Gióm xem thì cả hai thằng tròn mắt nhìn xoáy vào tấm ảnh được zoom cận cảnh. An Gióm hỏi Đồng Đen là thằng đội mũ lưỡi chai. Con này à? Sao tao thấy nó quen lắm, như gặp ở đâu rồi thì phải. Rồi nó quay sang thằng Tài Xỉu như xác nhận. Thằng Tài Xỉu cũng mắt chữ O, mồm chữ A, rồi bỗng nó gõ vào đầu mình mấy cái nói. An, mày có nhớ con nhỏ mà dạo bọn mình tóm được cách đây mấy năm không? Cái con trong ảnh này tao thấy giống lắm mày ạ. Nhìn cứ như một khuôn đúc ra ấy. Nhưng nhìn nó bây giờ có vẻ đẹp hơn ngày xưa nhiều. Có khi nào nó trốn về nước không mày? Mày cũng thấy vậy à? Đúng là giống y hệt con nhỏ đó. Không thể nhầm được. Vì bọn mình ngồi cạnh nó cả mấy tiếng đồng hồ trên xe mà. Chỉ có thằng Đồng Đen lúc đó đang lái xe là mù thôi. Đồng Đen nghe thấy hai thằng đồng bọn phán một câu xanh dờn như vậy thì cũng ngạc nhiên không kém. Nó liền vỗ đùi một cái. Trên đời này thiếu đếch gì người giống nhau. Nhưng nếu đúng là con Danh đó thì nó lớn mạng thật. Nó đã trở về và còn lợi hại hơn xưa nữa chứ. Vậy thì bọn mình có duyên rồi. Lần này quyết không để cho nó thoát. Tao có một chiêu thế này. Bọn mày nghe được không? Nói rồi nó cúi xuống thì thầm gì đó với hai thằng kia. Rồi cả bọn cười phá lên nói. Trời đã đem vàng xuống thưởng cho chúng ta rồi. Lần này cả ba thằng mình phải chén nó một bữa hả hê mới được. Nghĩ đến lần đó phải nhịn thèm mà tao cứ tiếc hủi hụi ra. Trước khi hủy hoại bản mặt của nó thì phải tự thưởng cho mình đã. Giờ đi điều nghiên thôi. Tao linh cảm hôm nay bọn nó sẽ gặp nhau đấy. Nãy trước khi bước chân ra khỏi nhà tao đã thắp hương rồi. Kiểu gì cũng thơm. Thôi nhổ rễ nào. Sau khi đi ăn với Gia Thành và nói chuyện về ý định của mình với anh xong, Lan Thi liền chia tay anh để về Hải Phòng. Mặc dù tiếc hủi hụi nhưng Gia Thành bắt buộc phải chấp nhận. Nhìn người yêu khuất bóng sau chiếc xế hộp, Gia Thành mới tiếc nuối rời đi. Anh biết chắc chắn khi biết về thân thế của Lan Thi, chắc chắn bố mẹ anh sẽ không đồng ý và bố mẹ cô sẽ là người phản đối đầu tiên. Nhưng anh tin với tài thuyết phục của mình thì sớm muộn hai người cũng phải gật đầu ưng thuận. Cứ nghĩ đến Lan Thi là mọi bực dọc trong anh lại tiêu tan. Cô gái này thật đặc biệt. Thời gian anh ở bên cô chưa lâu, nhưng cứ cảm giác như hai người đã yêu nhau từ lâu lắm. Huýt lên một điệu nhạc mồm, Gia Thành vui vẻ lái xe về công ty. Còn Lan Thi mới đầu cô tính về Hải Phòng luôn, nhưng chợt nhớ tới cô em gái và mấy đứa em trai. Tự dưng cô lại muốn làm điều gì cho họ. Cái Hoài chuẩn bị bước sang tuổi 18 và đang học lớp 12. Đây là năm quyết định cho tương lai của nó. Còn hai đứa kia cũng đến tuổi ăn tuổi lớn, cần rất nhiều thứ để sinh hoạt. Mặc dù cả ba đứa nó đều là con của mẹ với ông Thảo. Thâm tâm cô rất ghét ông ta nhưng không thể phủ định rằng ba đứa em đều có cùng một nửa dòng máu với mình. Chúng nó không có tội. Nghĩ vậy cô liền cho xe chạy về trung tâm mua sắm. Đi một đoạn chợt cô thấy trước mặt mình có hai thanh niên đang trèo kéo một cô gái. Đoạn đường này vắng, chỉ có một vài người đi xe máy. Thấy vậy cũng mặc kệ mà phóng xe đi. Lan Thì đảo mắt thấy cô gái này bị một thằng giật túi xách, còn thằng kia dùng tay thô bạo kéo cô đi. Tức khí vì thấy người cùng giới với mình bị hai kẻ mất dạy dở trò thì máu nóng nổi lên. Lan Thì đạp thắng cho xe tấp vào lề và lao đến chỗ hai thằng côn đồ quát lên. Các người làm trò gì thế hả? Trả lại đồ và buông cô ấy ra. Hai thằng đang say mồi tự dưng lại bị một kẻ khác ngáng đường. Hơn nữa lại là một cô gái thì coi thường hất hàm. Một thằng ngẩng lên nhìn cô liếm mép nói. À, không ngờ tự dưng lại có thêm con bò nữa nộp mạng. Cô em là cái thá gì mà xía mũi vào đây hả? Chịu được mấy chiêu của bọn anh mà bày đặt ra tay nghĩa hiệp thế. Nhìn cũng ngon nghẻ đấy nhỉ. Thôi, theo anh về nhà đi. Hôm nay bọn anh sẽ chiều hai em tới bến. Mấy khi gặp nhau thế này nhỉ? Có duyên đấy. Buông cô ấy ra, đừng nhiều lời. Lan Thì vừa nói đến đây thì một gã đàn ông thứ ba không biết từ đâu đi đến. Không nói không rằng xòe tay ra định chộp lên ngực cô sảm sỡ. Ngay lúc tay hắn sắp đụng đến người cô thì có tiếng bước chân người thình thịch chạy đến kèm theo tiếng quát. Mấy cậu làm gì con gái người ta vậy? Đừng có dở cái tính dâm dê giữa đường ra thế. Không đáng mặt đàn ông đâu. Hai thằng kia đang giữ tay cô gái thứ nhất, thấy tự nhiên có một người khác xuất hiện thì khác nào một con kỳ đà cản mũi. Một thằng đưa mắt ra hiệu cho thằng kia giữ chặt cô gái, còn mình nhanh như chớp rút ngay con dao bấm ra, lao đến chỗ người đàn ông vừa nói và vung tay lên. Chỉ kịp nghe phập một tiếng, con dao đã cắm phập vào mạn sườn ông kia. Bất ngờ vì sự việc xảy ra quá nhanh, Lan Thì bèn hét lên một tiếng rồi tung ngay một cú đấm cực mạnh vào mặt kẻ vừa ra tay. Thằng này không phòng bị và nghĩ cô chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm nên chẳng phòng bị gì cả, liền lãnh chọn cú đấm. Nó hợp lên một tiếng vì đau, rút ngay con dao vừa đâm ông này ra và chuyển hướng nhằm thẳng Lan Thì, quyết xiên cho cô một nhát. Miệng nó gào lên với đồng bọn. Mẹ con chó, mày dám cả gan giữa thanh thiên bạch nhật bỏ chồng theo trai à? Chúng mày đi đâu? Rạch nát mặt con này ra cho tao. Còn thằng già kia, dạy cho nó một bài học, cho biết thế nào là quyến rũ vợ người. Hai thằng kia ngay lập tức buông cô gái kia ra và lao đến phía Lan Thì. Sự việc tự nhiên quay ngoắt 180 độ. Người ở hai bên đường bắt đầu xúm lại một góc gần đó chỉ trỏ, tỏ vẻ hiếu kỳ. Trên tay hai thằng đã lận sẵn một mảnh dao lam bén sắc từ lúc nào. Kiểu này thì cô gái kia chắc chết. Mấy người đứng xem cũng chỉ biết đứng nhìn và tuyệt nhiên không ai có ý định can ngăn. Một vài tiếng nói cất lên. Ôi giời, bọn trẻ bây giờ bất chấp lắm, tiểu tam tiểu tứ đầy ra. Động tí là cặp bồ, nhìn cái cô kia cũng xinh xắn, mặt hoa da phấn thế mà. Chắc chồng không đáp ứng nổi nhu cầu nên mới xoắn lên đây. Một bà lại nói. Ôi, cái loại con giáp thứ 13 này thì đánh cho chết không thương. Bị chồng bắt gặp tại trận thế này mà còn già mồm nhỉ. Ba thằng nọ chắc đắc chí lắm vì sự việc đã theo đúng quỹ đạo mà chúng vạch ra. Một thằng hùng hổ lao về phía Lan Thi vừa nói. Mẹ cha có đĩ, anh trai tao có để cho mày thiếu thứ gì không? Mà mày lại có mới nới cũ, lằng nhằng theo trai hả? Đấy bà con nhìn xem, ông anh tôi đường đường mua hẳn xế hộp xịn cho nó đi. Vậy mà nó dùng con xe này chở trai đi hú hí đấy. Đẹp mà làm gì nhỉ? Để tao cho mày biết thế nào là đẹp. Còn thằng già kia, lôi nó ra tận cho một trận cho biết thế nào là trâu già thích gặm cỏ non. Từ sau nhìn kỹ vào nhé bố già. Nói cho lão biết, con này là hoa đã có chủ. Nó là vợ của ông anh tôi đây. Lão dám động vào hàng của nó là lão chán sống rồi. Ôi bà con ơi, chúng nó dàn cảnh vụ ăn sáng họa đấy. Rõ ràng cô này vì cứu cô kia mới bị bọn này đánh hội đồng. Ông bị đâm vào mạn sườn, vừa cố gắng phân bua, vừa dùng tay bịt lấy chỗ bị đâm. Nhưng một mình ông làm sao thắng nổi ba cái mồm như thanh la của ba thằng côn đồ nọ. Thấy có vẻ võ mồm như vậy đủ rồi, một thằng sấn đến lôi cổ ông kia ra chỗ khác. Hai thằng còn lại cứ thế nhằm Lan Thi mà chiến. Khi tay chúng còn chưa kịp đụng đến mặt cô thì một thanh âm lạnh lùng vang lên. Chúng mày muốn chết, đụng vào ai không đụng, lại đụng chúng chị mày, tất cả vào hết đây ta đánh một thể. Lâu rồi chị mày chưa tập thể dục, cũng ngứa ngáy chân tay lắm rồi. Tiếng nói vừa cất lên thì ngay lập tức Lan Thi tung quyền, tay chân kết hợp liên hoàn cước đánh cho hai thằng nọ tối tăm mặt mũi. Hai thằng này cũng chỉ là bọn du thủ du thực, giang hồ tép diêu chứ có tiếng tăm gì. Về khoản đánh đấm thì sao mà địch nổi một người đã có thâm niên học thiếu lâm tự 3 năm, cộng thêm 3 năm khổ luyện trong trang viện của lão Tam. Tổng cộng là 6 năm trời với danh xưng trị đại như Lan Thi cơ chứ. Bất ngờ vì đang ở thế thượng phong lại bị một con danh liễu yếu đảo tơ kia dạy cho một bài học thì còn nhục nhã nào bằng. Tưởng có thể dằn mặt kẻ thù và tặng cho em đẹp này mấy nhát dao lam lên mặt làm kỷ niệm, ai dè. Trong khi ba kẻ kia đang say máu bu lấy một cô gái và người đàn ông trung niên thì chẳng ai để ý cô gái đầu tiên bị mấy kẻ này giở trò bờm sơm giữa ban ngày ban mặt đã lượn mất tăm con mẹ hàng lươn từ lúc nào. Lan Thi chợt nhìn xoáy vào mặt một thằng, tự nhiên cô thấy gương mặt này quen quen, không nhớ là đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng nhất thời chưa nghĩ ra. Mấy thằng này lại để râu ria nom dữ tợn lắm. Tình huống này xảy ra nhanh khiến cô không thể quan sát kỹ xem mình đã từng gặp đối phương ở đâu. Tức khí cô dồn hết căm phẫn vào những cú đòn, miệng vừa đánh vừa rủa mấy thằng khốn nạn kia. Chúng mày định giở trò gì hả? Định đóng kịch cho ai xem? Nếu hôm nay chúng mày không nói rõ thì cả ba thằng đừng mong yên ổn rời khỏi đây. Mẹ con đĩ, mày già mồm à? Định cả vú lấp miệng em, vừa đánh đĩ vừa la làng hả? Hôm nay ba thằng ông không dần được cho mày một trận tơi tả thì chúng bố đi đầu xuống đất. Có ngon thì vào đây, đừng có giở trò chó cắn trộm nhục lắm. Hôm nay tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là sức mạnh của phụ nữ. Chúng mày đã đụng vào người không nên đụng rồi. Nhào hết vào đây. Hai cánh tay Lan Thi nắm lại thành quyền, miệng cô hét lên một tiếng. Tức thì sau tiếng hét, hai nắm đấm ngay lập tức tống thẳng vào hai kẻ gần nhất. Nhìn cô lúc này như một võ sĩ quyền anh đẳng cấp, nhưng thằng thứ ba đã lao đến với tốc độ kinh hồn. Con dao trên tay nó lia một đường vào mặt Lan Thi. Xong cô cũng nhanh như chớp, sau một tiếng A, đầu cô cúi thấp xuống khiến thằng này đâm hụt. Đôi mắt Lan Thi tóe lửa, chân cô vung lên, thêm một cú đá chết người nữa được tung ra. Chỉ nghe ối một tiếng, thằng nọ đã ôm hạ bộ thét lên đau đớn, rồi ngồi thụp xuống. Hai thằng còn lại vừa tức vừa hận vì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cô gái mảnh mai kia đã làm cho bọn chúng từ kẻ chủ động lại bị lật ngược thế cờ và bị cô đánh cho tơi tả, thì liều lĩnh cầm dao bấm lao vào cô quyết ăn thua đủ. Thấy một thằng đang nhắm thẳng Lan Thi mà chém tới, người đàn ông nọ không nghĩ ngợi nhiều liền lao đến tung một cú đá vào tay cầm dao của thằng nọ, khiến con dao văng ra xa. Lan Thi chưa kịp hô ông tránh ra thì thằng bên cạnh đã nhanh hơn. Hắn vùng lên và phập một cái, con dao ngay lập tức cắm sâu vào bả vai ông này. Máu từ hai vết thương tuôn ra xối xả. Người đàn ông chỉ kịp ôm vai kêu á lên một tiếng rồi ngã vật ngay xuống ngất xỉu. Đám đông vẫn đứng xem và tuyệt nhiên chẳng có động tĩnh gì ngoài những tiếng xì xào ố á nổi lên. Lan Thi thấy vậy thì hốt hoảng la lên. Mọi người gọi công an mau lên. Mấy thằng này hung hãn quá. Nó chém người ta thế này mà các người cứ vô cảm đứng nhìn à. Đỡ lấy chú ấy mau lên. Đến nước này thì cô không thèm nương tay nữa, mà cứ chút hết toàn lực lên những cú đánh để có thể nhanh đưa người đàn ông đã vì mình bị thương đi cấp cứu. Cô hét lên một tiếng rồi tung người song phi. Khi đôi chân của Lan Thi đáp xuống đúng ngực một thằng thì nó chịu không nổi, hự lên một tiếng ôm ngực nằm lăn quay ra đất. Hai thằng đồng bọn thấy có vẻ không ổn, đám đông lại bu lấy ngày càng đông, nên một thằng khoát tay nói. Chuẩn thôi bọn mày ơi, ở đây lát nữa công an đến thì chết cả lũ, còn con danh này nhớ mặt chúng bố đấy, vụ này chưa xong đâu. Nói xong cả ba thằng chạy đến chiếc xe máy đang dựng ở góc đường, tống ba rồi rổ ga phóng đi mất. Lan Thi cũng không thèm đuổi theo, chỉ nhìn không chớp vào biển số chiếc mô tô mà ba thằng vừa xì khói phóng đi. Đoạn cô lao ngay đến phía người đàn ông đang nằm xỉu ở góc đường. Mấy người hiếu kỳ cũng đang loay hoay chưa biết xử lý ra sao. Thấy cô đến thì họ giãn ra nói. Trời ơi, đưa đi viện thôi, ông ta ngất đi rồi. Một người đang cầm điện thoại nói. Tôi gọi cấp cứu rồi, nhưng chắc phải một lúc nữa họ mới đến được. Cứu mạng là trên hết, tính mạng con người mới là quan trọng. Bình thường nếu ông ấy không bị ngất thì không đáng lo, nhưng đã ngất đi thế này thì tình thế không cho phép chần chừ thêm nữa. Lan Thi nói với một thanh niên đứng cạnh. Nhờ anh dìu chú ấy lên xe giúp tôi. Tôi sẽ đưa chú ấy vào viện, chờ xe cấp cứu đến thì họ chết mất. Rồi cô đưa tay lên dây ngực cho ông, tiếp đó xoay lên mấy huyệt đạo trọng yếu. Người đàn ông bấy giờ mới từ từ mở mắt ra. Mặt ông xanh tái nhìn Lan Thi một thoáng, rồi nhăn mày tỏ vẻ đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không hề kêu than. Lan Thi khẽ trấn an. Chú cố nhịn đau chút nhé, cháu sẽ chở chú vào bệnh viện. Cảm ơn cô. Có tiếng một người hỏi vu vơ. Ơ, thế không phải hai người quen nhau à? Làm sao mấy người kia lại đuổi đánh cô chứ? Lan Thi đang mải lo cho người đàn ông cũng bực bội buông lại một câu. Mấy cô không hiểu là chúng nó giàn cảnh đánh người à? Mọi người đừng thấy sự việc như vậy mà tưởng thật. Bọn chúng là người xấu. Lúc này người thanh niên đã đỡ được ông nọ lên xe. Lan Thi nhanh chóng phóng vút đi để lại ánh mắt ngạc nhiên của những người hóng chuyện. Một bác già lớn tuổi từ một quán cà phê đi ra nói. Thôi mọi người giải tán đi, mấy thằng đó là giang hồ đấy. Cũng may không ai phải vạ. Những đám đánh nhau như này tốt nhất là nên tránh xa, kẻo không phải đầu cũng phải tai. Đám đông tự động giải tán, thế mới biết thời nay người ta vô cảm quá. Nhìn thấy người gặp nạn chưa chắc họ đã cứu mà còn đứng lại xem. Như sự việc vừa rồi cũng vậy. Kiểu gì lát nữa chẳng có vài đoạn clip được tung lên mạng vì mấy thanh niên hổ báo cáo trồn đã kịp quay video. Không loại trừ có người còn livestream trực tiếp nữa chứ. Ở trên xe lúc này Lan Thi cũng lo lắng không kém. Cô vừa lái xe chốc chốc lại nhìn qua gương chiếu hậu xuống băng ghế sau, xem người kia có động tĩnh gì không. Chạy một đoạn mới tới bệnh viện, cô liền cho xe chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Nhờ được cấp cứu kịp thời mà người đàn ông nọ đã được các bác sĩ xử lý và băng bó vết thương. Một vị bác sĩ tiêm cho ông một mũi thuốc rồi quay sang hỏi. Cô là người nhà nạn nhân phải không? Rất may vết thương vào phần mềm, ông ấy chỉ hoảng quá mà ngất đi thôi, lát nữa sẽ tỉnh. Cô theo cô y tá này đưa bệnh nhân xuống phòng chăm sóc rồi đi đóng tiền nhé. Dạ, chú ấy không sao phải không ạ? Đúng rồi, cô là con gái hay là gì của bệnh nhân vậy? Sao lại để ông ấy bị chém như thế này? Dạ, cháu chỉ là người đi đường thôi, để cháu đi đóng tiền viện phí ạ. Cảm ơn bác sĩ. Lan Thi đóng tiền viện phí xong xuôi, quay lại phòng bệnh thì đã thấy một nữ điều dưỡng ở đấy. Cô này nhìn đồng hồ nói với Lan Thi. Cô ở lại trông chừng bệnh nhân nhé, cứ để ông ấy nằm nghỉ cho khỏe. Nếu có điều kiện thì cho nằm viện mấy hôm, còn không thì xin ngoại trú cũng được. Hàng ngày đến bệnh viện thay băng thôi, ý cô thế nào? Lan Thi hơi băn khoăn, vì cô không phải người nhà. Việc đóng tiền viện phí cho ông cô không ngại, nhưng nếu phải ở lại chăm sóc ông thì hơi kẹt cho cô. Thôi, đành chờ ông ta tỉnh lại rồi hỏi han xem sao. Cô y tá cũng đoán được sự tế nhị nên dặn thêm. Chắc lát ông ấy tỉnh đấy, cần gì cô cứ bấm vào cái chuông này, chúng tôi sẽ đến. Dạ, cảm ơn chị. Một lúc sau, người đàn ông trên giường cựa mình, cảm nhận đầu tiên của ông là toàn thân đau nhức, nhất là phần bả vai và thắt lưng. Thấy ông rên lên một tiếng, Lan Thi mừng rỡ đi đến bên giường nói. May quá, chú đã tỉnh rồi, không sao ạ. Chú ráng chịu đau vài hôm nhé, bác sĩ mới tiêm thuốc xong. Lát cháu sẽ ra ngoài mua cho chú tô cháo ăn vào mới uống được thuốc ạ. Người đàn ông không biết có nghe thấy Lan Thi nói gì không. Song mắt ông chợt nheo lại rồi đưa tay lên ôm đầu. Đoạn mở mắt ra nhìn Lan Thi không chớp. Đột nhiên ông buột miệng. Hiền, là em có phải không? Câu nói bất ngờ của người đàn ông khiến Lan Thi ngạc nhiên. Nhất thời chưa hiểu ra điều gì nên cô vẫn im lặng theo dõi mọi biểu hiện đó. Người này lại vời tay ra phía trước nói. Đúng là em rồi, Hiền ơi, anh đây mà. Lan Thi chết sững, câu nói bật ra của ông bất giác làm cô giật mình. Tim đập loạn lên mấy nhịp, cô lắp bắp hỏi. Chú vừa nói gì? Chú vừa nhắc đến ai ạ? Là Hiền, em... Sao anh lại ở đây? Lan Thi nắm lấy tay ông lắc lắc hỏi. Chú nói đi, nhà chú ở đâu? Chú tên là gì? Thế không phải Hiền à? Rõ ràng là Hiền mà. Em không nhớ anh ư? Tự dưng Lan Thi lạnh sống lưng, một sự linh cảm bất chợt dâng lên trong lòng cô. Đúng rồi, bây giờ cô mới có thời gian để quan sát kỹ người đàn ông này. Chống ngực cô bỗng đập dồn, biết đâu. Càng nhìn ông, Lan Thi càng run rẩy khi nhận ra trên gương mặt ông có khá nhiều điểm quen thuộc. Lẽ nào người mà bao năm qua cô chờ mong tìm kiếm là đây sao? Như không tin vào mắt mình, Lan Thi đánh bạo hỏi. Chú, tên chú có phải là Lâm không? Đến lượt người đàn ông mỉm cười, ông vẫn chưa thoát được khỏi cơn ảo giác, liền reo lên sung sướng. Đúng rồi, anh là Lâm đây, là Lâm của em đây. Hiền ơi, em bỏ đi đâu lâu vậy? Sao bây giờ anh mới nhìn thấy em? Vậy là đúng rồi. Trái tim Lan Thi như hóa đá. Cô chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy người đàn ông trước mắt mà hét lên sung sướng. Nhưng lý trí mách cho cô phải thận trọng. Chỉ cần một hành động nhỏ bất cẩn lúc này rất có thể sẽ làm hại ông. Đời thật trớ trêu, không ngờ người cha mà bấy lâu cô tìm kiếm lại hiện ra trước mắt trong một tình huống bất khả kháng. Chính xác không còn gì nghi ngờ nữa rồi. Niềm vui xen lẫn sự xúc động xâm chiếm trái tim cô. Hàng loạt câu hỏi vì sao được bật lên trong đầu nhưng lại không thể nói. Trước mắt cô phải chờ đợi cho ông bình phục lại mới có thể gặng hỏi về quá khứ của ông. Bao nhiêu năm nay cô đã mong chờ giây phút này biết mấy. Cuối cùng nó đã trở thành hiện thực. Cha cô vẫn còn sống và ông đang nằm đây bằng xương bằng thịt. Một sự thật hy hữu mà ông trời tạo ra để cho hai người gặp nhau bằng một tình huống mà có chết cô cũng không tưởng tượng nổi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên